Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 211, cầu viện Long Hư Tử, góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Thanh chạy tới Thiên Mục Hồ uống rượu ăn thịt. Dĩ nhiên không phải đang cố ý thèm Lý Huyền Tông, mà là hắn thật có chuyện tìm Lý Huyền Tông trao đổi. Lý Tiểu Hữu, trước mắt ta Đông Hải Linh Cung chiếm cứ toàn bộ giao nhân quốc. Đã tại Trường Hải quận khảm tiến vào một cái cây đinh. Đến tiếp sau cũng có thể từng bước xâm chiếm Trường Hải quận thế lực. Chỉ cần chớ cùng mấy cái kia đại phái triệt để vạch mặt tử chiến là có thể. Bất quá ta Đông Hải Linh Cung phí khí lực lớn như vậy, luôn không khả năng chỉ chiếm đoạt một cái Trường Hải quận là có thể. Nhưng trước mắt ta Đông Hải Linh Cung tình huống ngươi cũng biết. Dù cho coi như là chỉnh hợp Đông Hải bờ, cũng không có bao nhiêu dư lực khuếch trương. Cho nên tiếp xuống đường, còn muốn thỉnh giáo ngươi một phiên. Theo Hoàng Thiên Thanh, Lý Huyền Tông đối với cái nhìn đại cục nắm khống nhưng là muốn vượt xa với hắn. Cho nên dù cho hắn bối phận cùng thực lực vượt xa Lý Huyền Tông, lúc này hắn cũng là không có chút nào không hảo ý biết không ngại học hỏi kẻ dưới. Lý Huyền Tông một bên luyện khí, một bên nhất tâm nhị dụng suy tư một lát nhân tiện nói. Kỳ thật nói đơn giản cũng là đơn giản. Lực lượng không đủ, ngay tại bản địa đi tìm nha. Giao nhân quốc liền là ví dụ con. Trường Hải quận, thậm chí cả xung quanh các quận giống giao nhân quốc dạng này có thụ lấn ép thế lực cũng không ít. Mặc dù bọn hắn thực lực khả năng yếu, nhưng 10 cái giao nhân quốc, thậm chí cả 100 cái giao nhân quốc liền hợp lại cùng nhau đâu. Lý Huyền Tông híp mắt nói, toàn bộ Đông Hành Linh Châu tới gần Đông Hải bờ này chút quận lớn bên trong. Người nào tối cường, đương nhiên là Xích Hà Tiên Tông tối cường. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, cái kia như vậy cũng tốt xử lý đi. Mạnh nhất khẳng định là Xích Hà Tiên Tông. Thứ hai chính là Kim Cương Môn này loại phụ thuộc Xích Hà Tiên Tông đại phái. Cái kia những người còn lại dĩ nhiên chính là bị chèn ép kẻ yếu. Sau đó ta Đông Hải Linh Cung kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Liền là ai yếu chúng ta giúp ai. Ai cần chúng ta giúp ai. Nắm những cái kia bị Xích Hà Tiên Tông cùng các đại phái coi là kẻ yếu có thể lấn đối tượng đều liên hợp lại. Bọn hắn chính là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Cũng là ta Đông Hải Linh Cung có khả năng dựa vào lực lượng. Hoàng Thiên Thanh chật chật lắc đầu nói. Chỉ sợ Điện Hạ cùng yêu thánh đại nhân làm chuyện chính xác nhất liền là tin tưởng ngươi. Nhường ngươi thống lĩnh hiện tại Đông Hải Linh Cung hiện tại sự vụ. Quảng cáo, Lý Huyền Tông cười cười nói. Kỳ thật ta cũng là hết sức cảm tạ yêu thánh đại nhân cùng Điện Hạ. Đổi thành những người khác, bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng ta. Liền tựa như Hắc Sơn lão yêu như vậy. Lý Huyền Tông cũng không thế nào kiêng kỵ nói hắn ban đầu là thủ tiêu Hắc Sơn lão yêu mà lên vị. Cường giả tự nhiên có cường giả khí độ. Có thể nói Phúc Hải yêu thánh căn bản là hoàn toàn không quan tâm Lý Huyền Tông đã từng những chuyện này. Đừng quản Lý Huyền Tông là người hay là yêu. Nếu là Lý Huyền Tông yếu, cái kia chính là cả một đời vì Đông Hải nhất mạch ra sức làm mệnh. Nếu là Lý Huyền Tông mạnh, dù cho hắn tương lai đi đến đỉnh phong, cũng muốn nhớ kỹ một phần Đông Hải nhất mạch hương hòa tình. Ngược lại làm sao đều là không thiệt thòi. Lý Huyền Tông tại Thiên Mục trong hồ tiếp tục luyện chế hắn Chu Tiên Kiếm. Hoàng Thiên Thanh thì là dựa theo Lý Huyền Tông nói tới. Mang theo không ít nguyên bản Đông Hải bờ thế lực nhúng tay phụ cận sổ quận sự vụ. Bắt đầu từng bước xâm chiếm thế lực chu quanh. Giao nhân quốc ở phụ cận đây sổ quận thanh danh còn là rất lớn. Cho nên giao nhân quốc biến hóa cũng đều truyền khắp chung quanh sổ quận. Ai cũng biết Lý Huyền Tông đại biểu Đông Hải Linh Cung nhúng tay giao nhân quốc. Một trận chiến đánh lui tam đại phái. Triệt để đại biểu Đông Hải thế lực tiến vào đi về phía Đông Linh Châu thủ phủ. Những cái kia nguyên bản liền bị lấn ép thế lực nhỏ. Bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, lúc này vừa nhìn thấy bọn hắn có cơ hội vươn mình. Lại như thế nào không liều mạng, ai yếu, Đông Hải bên này thế lực liền giúp người nào? Nguyên bản này chút không có người quan tâm thế lực nhỏ lúc này lại tại Đông Hải nhất mạch âm thầm cổ động cùng giúp đỡ phía dưới. Lại có chút quật khởi ý tứ. Thậm chí đã bắt đầu dần dần đuổi ngang thậm chí cả thay thế trước đó quận bên trong thế lực lớn. Mà đứng tại bọn hắn sau lưng Đông Hải Linh Cung tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Uy thế nhiều lần phóng đại. Trường Hải quận ba đại môn phái bởi vì sợ chết đồng thời không muốn đi tiêu hao tự thân lực lượng cho nên làm rùa đen rút đầu. Mà lúc này cái kia Diêu Tứ lại là xuất hiện ở Xích Hà Tiên Tông bên trong. Hơn nữa còn là tại một người quen trong phòng. Người kia không là người khác. Chính là Xích Hà Tiên Tông nội môn chấp pháp đại trưởng lão Long Hư Tử. Long Hư Tử tuổi tác cũng giống như vậy không lớn. Nhưng hắn tại lúc tuổi còn trẻ liền đã triển lộ ra không kém tu vi cùng thiên tư. Cho nên lúc kia Diêu Tứ chỗ đầu tư Xích Hà Tiên Tông mấy tên đệ tử bên trong. Hiện nay đi đến địa vị cao nhất chính là Long Hư Tử. Vị này cũng là hắn chân chính chỗ dựa. Lúc này Diêu Tứ đang ở nơi đó cắn răng nghiến lợi nói xong Trường Hải quận chuyện xảy ra. Cuối cùng hắn tổng kết một thoáng nói. Trường Hải quận mấy cái kia đại phái căn bản chính là trong phế vật phế vật. Nếu không phải giao nhân tộc bởi vì tự thân chủng tộc nguyên nhân tộc nhân ngày càng thưa thớt. Thực lực suy bại, bọn hắn thậm chí liền chế bá Trường Hải quận tư cách đều không có. Hiện nay cái kia Lý Huyền Tông tới, mang theo Đông Hải Linh Cung thế lực từng bước xâm chiếm. Đã nguy cấp đến chung quanh sổ quận. Long Hư Tử trưởng lão ngươi có thể phòng không thể chống a, cử động lần này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Xích Hà Tiên Tông căn cơ. Long Hư Tử híp mắt nói, chỉ sợ không phải sẽ ảnh hưởng Xích Hà Tiên Tông căn cơ, cũng sẽ ảnh hưởng đến Diêu Tứ ngươi căn cơ a. Bị Long Hư Tử một lời gọi ra suy nghĩ trong lòng. Cái kia Diêu Tứ cũng không có bối rối, ngược lại là hết sức thản nhiên gật đầu nói, tại hạ một thân căn cơ đều tại Trường Hải quận bên trong. Hiện nay lại là liền Trường Hải quận đều không dám hồi trở lại. Đương nhiên là nắm cái kia Lý Huyền Tông hận đến tận xương tủy. Cái này người chưa trừ diệt. Đông Hải Linh Cung tại hắn ác độc thủ đoạn phía dưới. Tất sẽ chiếm đoạt toàn bộ Trường Hải quận. Long Hư Tử hừ lạnh nói. Ta đương nhiên biết muốn trừ Lý Huyền Tông. Quảng cáo. Cái này người lúc trước lại còn dám làm trái ta ý tứ. Cường sát áp Long Đại Tiên. Nếu là không có Ngao Nhã nữ nhân kia bảo hộ. Ta Xích Nguyên Linh Hỏa sợ là sớm đã đem hắn cho luyện chế thành cho bụi. Lý Huyền Tông dễ giết. Sau lưng của hắn Ngao Nhã lại là khó đối phó. Cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Lần trước ta hiệu triệu các thế lực lớn đối Lý Huyền Tông động thủ. Kết quả lại bị Ngao Nhã ngăn lại. Lúc này náo động đến rất lớn. Đã để Xích Hà Thiên Viện bên trong những lão đầu tử kia rất bất mãn. Bây giờ ta nội môn chấp pháp đại trưởng lão vị trí đều bị tạm thời tước đoạt. Lúc này nếu là lại tự tiện làm việc. Vạn nhất xảy ra đường rẽ. Ta sợ kết quả sẽ càng bị. Sự tình ta đã báo cáo cho Xích Hà Thiên Viện. Hiện tại liền xem đám kia lão đầu tử sẽ làm sao làm. Long Hư Tử ngôn từ ở trong đối với Xích Hà Tiên Tông một chút lão bối điểm chấp trưởng già cũng là có chút bất mãn. Hắn lần trước tại Ngao Nhã trong tay thất bại. Đồng thời chật vật trốn sau khi trở về liền đã bị Xích Hà Thiên Viện một loại trưởng lão cho mắng một trận. Đồng thời tước đoạt hắn nội môn chấp pháp đại trưởng lão vị trí. Bọn hắn đều cho rằng Long Hư Tử tự tiện làm chủ nắm sự tình khiến cho lớn như vậy. Rất dễ dàng dẫn tới Đông Hải nhất mạch cùng Xích Hà Tiên Tông trước đó sớm đại chiến. Nhưng Long Hư Tử lại là không phục hết sức. Cho rằng là những trưởng lão này quá sợ. Đã không có nhuệ khí. Muốn chiến liền chiến. Bọn hắn Xích Hà Tiên Tông không muốn đại chiến. Đông Hải nhất mạch nơi đó lại dám. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.